Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 27, anh thương không muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt độ trong khoang máy bay rất dễ chịu, ngay cả lượng oxy trong không khí cũng dồi dào hơn so với các máy bay thương mại thông thường. Tạo cảm giác lạnh lẽo vừa đủ. Máy bay riêng của Thương Thiệu thường xuyên phải di chuyển, vì vậy dịch vụ trên máy bay không được giao cho các công ty quản lý máy bay thương mại mà thuê trực tiếp toàn bộ đội ngũ phi hành đoàn, từ cơ trưởng, cơ phó đến tiếp viên hàng không đều là người của anh. Họ quen thuộc với nhu cầu di chuyển, thói quen sinh hoạt và công việc của anh, cũng như quen biết với người quản gia, thư ký và các vệ sĩ đi cùng. Nhưng việc Thương Thiệu đưa ngôi sao nữ lên máy bay là điều họ chưa bao giờ thấy và cũng chưa từng nghe nói đến. Khi Thương Thiệu hỏi, tiếp viên hàng không đang dâng khay trái cây và rót sâm panh không thể không liếc nhìn ứng ẩn. Mặc dù cô không trang điểm nhưng không ảnh hưởng đến việc cô bị nhận ra. Cô ấy quay sang ứng ẩn, mỉm cười và hỏi, quý cô, tôi có thể giúp cô cởi áo và treo lên không? Nếu cô cảm thấy lạnh, tôi có thể mang cho cô một cái chăn ấm hơn. Âm thanh từ máy tính truyền đến. Test test, anh thương, anh có nghe thấy không? Thương Thiệu quay lại cuộc họp. Nghe rõ, bắt đầu đi. Vâng, hôm nay chúng ta có 3 mục trong lịch trình, dự kiến kéo dài 45 phút. Tôi là người chủ trì cuộc họp hôm nay. Báo cáo bắt đầu một cách trôi chảy. Thương Thiệu ngồi vắt chéo chân trên ghế đơn màu kem rồi nhíu mày. Bành ất ngờ thấy ứng ẩn ra dấu cho tiếp viên hàng không. Khi báo cáo mới bắt đầu, không tránh khỏi vài câu thừa thãi, anh tạm thời phân tâm thong thả quan sát cô diễn xuất. Ứng ẩn vô thức vuốt ve cổ áo của chiếc áo khoác. Một ngón tay chỉ liên tục giữa cô và tiếp viên, đồng thời chớp mắt ra hiệu. Tiếp viên hiểu ra, mỉm cười, tôi hiểu rồi. Ứng ẩn hoảng sợ, đặt ngón tay lên môi. Xuyệt xuyệt, tiếp viên, cô lại gần và thì thầm. Cô là ứng ẩn, tôi nhận ra rồi. Ứng ẩn ghé sát tai cô. Cô có đồng phục tiếp viên nào thừa không? Tiếp viên, sao lại thẳng thắn như vậy? Cô hò nhẹ hai tiếng, từ chối một cách lịch sự. Điều đó có lẽ không phù hợp. Và cơ thể của cô quá chuẩn, tôi nghĩ cô sẽ không vừa đâu. Ứng ẩn không nghe lời từ chối, mắt sáng lên, vậy là có, đưa cho tôi nhanh đi. Tiếp viên cười theo cách công thức, ở khoang hành lý, chỉ có thể lấy khi máy bay hạ cánh. Thương Thiệu nhìn một lúc lâu, ra lệnh cho cô đi nghỉ trước đi, ở đây tạm thời không cần cô. Vâng, anh Thương. Tiếp viên cúi đầu cung kính. Khi tiếp viên rời khỏi khu vực nghỉ, Thương Thiệu gọi ứng ẩn. Đến đây, anh nói không lớn tiếng. Cuộc họp vẫn đang tiếp tục. Ứng ẩn hiểu micro của anh luôn tắt. Cô thở phào nhẹ nhõm, đi đến phía anh rồi đứng im, ngồi đi. Ứng ẩn thành thạo ngồi lên đùi anh. Thương Thiệu, anh hơi nghiêng mặt. Không biết có phải là cảm giác của mình ứng ẩn không, nhưng dường như khóe miệng của anh đang nhếch lên. Nhưng một lúc sau khi quay lại, sắc mặt và giọng điệu của anh đều rất nghiêm túc. Để em ngồi đối diện, không phải để em ngồi lên người tôi. Ứng ẩn rất xấu hổ, vội vàng đứng dậy nhưng bị Thương Thiệu giữ lại ở eo. Cánh tay của anh hơi dùng sức, đã ngồi rồi thì đừng đứng dậy nữa. Ứng ẩn nóng bừng cả người, tóc dài rơi trên cổ, lúc này lại mặt đỏ tai hồng. Một làn hơi ấm từ cơ thể cô lan tỏa ra, quấn quanh hơi thở của Thương Thiệu. Anh nhìn cô một cách chăm chú, bàn tay tự nhiên đưa vào giữa cổ cô, giúp cô phân tán tóc. Dưới tay anh, cơ thể ứng ẩn lập tức cứng đờ. Cô chỉ cảm thấy đầu ngón tay anh lướt qua cổ và cằm của cô. Ấm áp và mềm mại, khi rút tay ra, mùi nước hoa và thuốc lá từ cổ tay áo càng ngày càng xa. Như làn gió thoảng qua, Thương Thiệu nhìn đầu ngón tay có chút ẩm ướt, sau đó đưa ra cho cô xem, lạnh lùng thăm dò hỏi, sao lại ra nhiều mồ hôi thế này? Không thích cảm giác bị ẩm ướt, Anh lấy khăn ăn bên cạnh từ từ lau ngón tay, sau đó nhắm mắt lại, quan sát Ứng Ẩn từ trên xuống dưới. Cô không mặc gì bên trong à? Anh nhỏ thẳng. Mặc rồi, Ứng Ẩn giật mình hét to. Sau đó với khả năng diễn xuất tuyệt vời, bình tĩnh lại, mặc rồi, chắc chắn là mặc rồi. Ai lại không mặc đồ khi ra ngoài? Thương Thiệu gật đầu, vậy thì cởi ra đi, đừng để bị ốm, mùa đông châu Âu đang đến. Anh biết mùa đông ở đó lạnh lẽo thế nào. Nếu trên máy bay đã nóng như vậy thì khi hạ cánh và tiếp xúc với lạnh rất dễ bị cảm. Trong máy tính, báo cáo của đội ngũ nghiên cứu đang đến phần quan trọng. Tâm trí anh quay trở lại cuộc họp, hai ngón tay tháo nút thắt lưng của cô một cách khéo léo. Khi nút thắt lỏng ra, chiếc áo khoác màu camo có chất liệu cashmere rơi xuống từ đùi Ứng Ẩn, kéo theo chiếc váy lót mỏng. Chiếc dây áo dài cùng với chiếc áo lót ren màu kem chỉ đủ che phủ một nửa. Hai người đều nghẹn thở. Ứng Ẩn bất ngờ không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đỏ mặt nhìn anh, đôi mắt ẩm ướt, không rõ là lo lắng, xấu hổ hay hoảng hốt. Mặc dù không nhìn khi không được phép đã trở thành cách giáo dục, nhưng ánh mắt của Thương Thiệu vẫn không thể kiểm soát rồi dừng lại trong 2 giây. Là do nóng quá nên Ứng Ẩn không chỉ mồ hôi trên cổ mà cả ngực cũng bị đỏ hồng. Mồ hôi mỏng chảy theo đường cong và rơi vào khe hở hình chữ V. Ứng Ẩn không biết giải thích thế nào. Sáng sớm đã ra ngoài thử đồ cả ngày, xong việc lại quyết định đi spa, nên em chỉ nghĩ sao cho tiện. Hơn nữa, đừng tự trách mình. Thương Thiệu ngắt lời tự trách của cô. Giọng nói của anh hơi khàn nhưng vẫn rất bình tĩnh. Là lỗi của tôi. Ánh mắt của anh không dao động, mang lại cho Ứng Ẩn cảm giác an toàn. Sau đó lịch sự chỉnh lại cổ áo cho cô. Nhưng có phải em hơi quá thích mặc đồ ngủ không? Ứng Ẩn đúng là có rất nhiều đồ ngủ, từ cotton cao cấp, lụa tằm đến chiffon, đủ màu sắc chất đầy một tủ. Không có lịch trình tiếp khách, cô chỉ mặc đồ ngủ ở nhà và khách sạn. Đồ ngủ thoải mái, câu trả lời đầy vẻ tội lỗi. Thương Thiệu im lặng nhìn cô. Thoải mái đến mức khiến em luôn mặc đồ ngủ khi mở cửa cho người khác. Anh nhắc lại chuyện cũ. Ứng Ẩn không nhận. Cô chỉ cúi đầu nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng biện minh. Không phải luôn luôn, cũng không phải người khác, chỉ có anh Thương. Thương Thiệu hơi dừng lại, tay ôm cô gần như sắp siết chặt, như muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức. Nhưng anh đã kìm chế lại. Sau 2 giây, anh kiềm chế cảm xúc, thở ra một hơi nóng từ mũi. Giọng khàn khàn hỏi, có thể nhờ người mang cho em một cái khăn choàng được không? Ứng Ẩn đáp, ừ, một tiếng, không còn cách nào khác. Cô gật đầu đứng dậy khỏi vòng tay của Thương Thiệu. Một lúc sau, Thương Thiệu mới ấn nút gọi dịch vụ. Tiếp viên mang đến cho Ứng Ẩn một cái khăn choàng màu đỏ đậm, giống như cái anh để trong xe. Cô cố ý chờ đến khi tiếp viên rời đi mới dám đứng sau lưng Thương Thiệu cởi áo khoác, rồi mở khăn choàng ra. Cái khăn choàng quá nhỏ, chỉ vừa đủ che kín đến gốc chân, nhưng ít nhất cũng che được những phần quan trọng. Cô quấn khăn choàng xong liền yên lặng ngồi vào ghế sofa phía sau Thương Thiệu. Tiện tay cầm một tạp chí thời trang. Tạp chí thời trang không có gì đặc biệt. Ứng Ẩn nhắm mắt nhớ lại những lời xã giao giả tạo và khen ngợi không chân thành. Cô cảm thấy thiếu tập trung. Tai nghe Thương Thiệu nói chuyện với các giám đốc điều hành. Nhóm của anh có người nước ngoài. Báo cáo bằng tiếng Anh bao gồm nhiều thuật ngữ kinh doanh và chuyên môn. Ứng Ẩn chỉ hiểu được một nửa. Trong các khoảng thời gian nghỉ giữa báo cáo, Thương Thiệu hỏi một vài câu. Ứng Ẩn nghe giọng tiếng Anh đều đặn, trầm tĩnh và chậm rãi của anh. Lần đầu tiên cô hiểu được sự cao quý trong ngữ điệu. Khi cuộc họp kéo dài 40 phút kết thúc, Ứng Ẩn chỉ mới xem được 2 trang tạp chí. Tiếp viên hàng không vào đúng thời gian mang đến cho Thương Thiệu một ly whisky với đá gấp đôi. Khi rời đi, cô ấy vẫn cảm thấy lạ lùng. Ứng Ẩn đã ăn mặc như vậy rồi. Cô ấy tưởng anh Thương sẽ ôm cô vào lòng. Vừa vô tâm đùa giỡn với cơ thể cô vừa nghe báo cáo. Sao lại nghiêm túc thế này? Cả hai vẫn ngồi cách xa nhau. Thương Thiệu mệt mỏi vặn vẹo cà vạt rồi đứng dậy đi dạo. Anh thấy Ứng Ẩn chăm chú vào tạp chí. Ứng Ẩn cao 1m68 nhưng tỷ lệ cơ thể rất lý tưởng. Thân hình đồng hồ cát với vòng eo nhỏ và đôi chân dài. Khi cuộn mình trên sofa, đôi chân dài của cô co lại, nổi bật trong chiếc khăn choàng màu đỏ đậm, trắng đến chói mắt. Suy nghĩ của Thương Thiệu đang dần lạc lối sau một ngày làm việc bận rộn. Anh bỗng nghĩ so với sự mềm mại của chiếc sofa da cao cấp đang ngồi. Nơi nào sẽ có cảm giác nào tốt hơn? Anh bình tĩnh nhìn đi chỗ khác rồi uống một ngụm whisky lạnh để che giấu cảm xúc của mình. Ứng Ẩn gập tạp chí lại, đặt cằm lên gân sách. Anh Thương, Thương Thiệu lạnh lùng đáp. Anh đi châu Âu để dự hội nghị gì? Một hội nghị năng lượng toàn cầu. Đi bao nhiêu ngày? 3 ngày 2 đêm. Ứng Ẩn tính toán một chút. Sau khi về phải thêm 3 ngày nữa mới đến sự kiện thời trang. Vẫn ổn, lịch trình không quá gấp. Cô vẫn có thể điều chỉnh giờ giấc. Thương Thiệu không biểu lộ cảm xúc. Hỏi cô, em có công việc không? Giờ anh hỏi thì có vẻ hơi muộn. Thương Thiệu cười. Quả thực rất không tôn trọng em. Như đã nói với anh, có 2 buổi dạ tiệc và 1 số liên hoan phim. Thương Thiệu ngồi xuống đối diện cô. Đi thảm đỏ à? Chiếc đầm sâm panh lần trước khá đẹp. Thương Thiệu nhẹ nhàng nhắc đến. Ứng Ẩn cười. Cái đó là mượn từ thương hiệu. Đã mặc một lần nên không thể mặc lại lần thứ hai. Chiếc váy ăn tối cùng tôi cũng được. Ứng Ẩn càng cười hơn. Ôm tạp chí. Cái đó không được. Đó là em tự mua. Chỉ vài nghìn tệ. Thương Thiệu tiếp tục hỏi. Vậy còn chiếc đầm thảm đỏ, em chuẩn bị thế nào? Chẳng có gì đặc biệt. Đã chọn xong rồi. Ứng Ẩn không kêu ca với anh. Cô biết nếu cô nói, Thương Thiệu có thể giúp đỡ. Cô cũng sợ nếu cô nói, Thương Thiệu có thể không giúp. Cô không biết đây thực ra là cơ hội mà Thương Thiệu dành cho cô. Anh có thể giúp cô, cũng có thể giả vờ không biết. Tất cả phụ thuộc vào Ứng Ẩn. Ngay lúc này, anh đã cho cô cơ hội. Giọng điệu thờ ơ và không biểu lộ cảm xúc. Khéo léo dẫn dắt câu chuyện để cô có thể mở lời một cách tự nhiên. Không cần chịu sự đột ngột và khó xử. Nhưng Ứng Ẩn từ chối anh. Sự từ chối của cô không kém phần thờ ơ. Trên mặt bàn ăn bằng gỗ gụ quý giá phát ra một tiếng cạch nhẹ khi Thương Thiệu đặt ly whisky xuống. Anh nhìn từ trên xuống. Ánh mắt không hề nhượng bộ. Em không gặp khó khăn gì sao? Ứng Ẩn cảm thấy trong lòng run rẩy. Câu chất vấn này gần như rõ ràng nói với cô. Anh đã biết. Anh biết cô đang gặp khó khăn. Ứng Ẩn im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn anh sau đó nở nụ cười. Có thì sao? Điều đó phụ thuộc vào em muốn thế nào. Anh Thương có chắc chắn sẽ giúp em không? Ứng Ẩn nhìn sâu vào mắt anh. Nếu em không hỏi, làm sao biết tôi sẽ giúp hay không? Nếu anh Thương không giúp, em nói cũng vô ích. Chỉ kể chuyện cho anh nghe thôi sao? Thương Thiệu nhíu mày một cách không kiên nhẫn trong chốc lát. Sau đó, anh quay lại vẻ mặt không biểu cảm. Nhìn Ứng Ẩn vài giây. Nhất định không nói, không cầu xin. Anh Thương không phải nói rất biết tôn trọng người khác sao? Sao phải hỏi đi hỏi lại? Ứng Ẩn mím môi, mặc dù đang nhìn lên nhưng cổ vẫn dài và thanh thoát như thiên nga. Cô nói, em đã từ chối rồi. Không chỉ một lần, Thương Thiệu gật đầu, ra lệnh với vẻ lạnh nhạt. Đứng dậy, Ứng Ẩn đứng lên, biết mình đã làm anh không hài lòng. Cười nhẹ rồi giả vờ đùa. Nếu em làm anh Thương mất hứng, anh có ném em ra khỏi máy bay không? Ngay lập tức, khăn choàng từ trước mặt cô bay lên rồi rơi xuống. Nó nằm trong tay Thương Thiệu, kéo lê trên mặt đất, mang theo hơi ấm từ cơ thể cô. Ứng Ẩn bất ngờ, tay phản xạ che chắn ngực, đôi chân khép chặt. Anh Thương, anh làm gì vậy? Giọng cô có chút run rẩy, cổ họng nuốt nước bọt nhìn Thương Thiệu với vẻ hoảng sợ không chắc chắn. Cô không hiểu ý nghĩa của hành động của anh, bởi vì ánh mắt của anh nhìn cô không có chút gì là mê đắm, mập mờ hay thèm thuồng. Cô xinh đẹp, mảnh mai và quyến rũ như vậy, nhưng anh chỉ lạnh lùng nhìn. Ánh mắt từ trên cao chiếu thẳng vào những chỗ nhạy cảm của cô như một sự khảo sát tỉ mỉ. Nếu em nhất định phải kiêu ngạo trước mặt tôi, Thương Thiệu lạnh lùng nói, thì cứ như vậy đi. Anh đã nói đúng từ đầu. Cô ứng, chỉ ở mức độ này thì không thể quyến rũ tôi được. Cô thực sự không thể quyến rũ anh. Dù rõ ràng mọi chi tiết trên cơ thể đều toát lên sự quyến rũ nhưng anh vẫn không bị ảnh hưởng. Dù chỉ mặc đồ lót và váy lót, Ứng Ẩn vẫn cảm thấy như mình chẳng mặc gì. Sự nhục nhã và xấu hổ khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy. Từng đợt, từ sâu trong cơ thể lan ra ngoài. Cô hơi cúi mặt xuống, tự cười một cái rồi nhẹ nhàng hỏi, nhất định phải như vậy sao? Thương Thiệu không trả lời, dựa một phần vào quầy ba, rút ra một gói thuốc lá. Ứng Ẩn yên lặng 2 giây, bỏ tay che ngực xuống, buông tay xuống hai bên cơ thể. Dần dần, cơ thể cô trở nên thẳng đứng rõ rệt, vai hẹp rồi duỗi thẳng ra, từ gót chân đến bắp chân đến xương sống, căng thành một hàng rào kiên cường. Cô hiểu anh muốn dùng cách triệt để này để phá vỡ sự kiêu ngạo của cô trước mặt anh. Nhưng cô không chịu, ngược lại, cô đứng thẳng lưng, không tránh né, không xấu hổ, cằm hơi ngẩng lên, ánh mắt rõ ràng và bình tĩnh, môi cứng rắn mím chặt, không nói một lời, cười tươi không chút ngại ngùng khoe cơ thể mình, như năm 16 tuổi. Cô đã nói dối về tuổi tác rồi tham gia vào buổi trình diễn đồ bơi. Sự kiêu ngạo của cô chỉ bị phá vỡ vào buổi chiều hôm đó rồi lại được lấy lại và khâu chặt chẽ. Anh muốn đánh đổ tận gốc sự kiêu ngạo dư thừa của cô. Nhưng anh không hiểu, cô không thể từ bỏ. Suốt thời gian Thương Thiệu đều không nhìn cô. Trong chuyến bay dài, anh không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Sau đó cảm thấy khó chịu rồi không ngừng ho. Tiếp viên hàng không vào nhiều lần. Bữa tối, bữa khuya, bữa sáng, trái cây tươi lạnh, hải sản đen quý, món ăn Michelin, rót rượu, thêm nước, pha trà, từng thùng đá, từng đống tàn thuốc. Khi rời đi âm thầm để lại một hộp thuốc mới trên bàn của anh. Tiếp viên không dám thở mạnh, tay chân nhẹ nhàng. Không biết hai người đang đối đầu về cái gì, cũng không biết ai là người chiến thắng, ai là người thua cuộc. Anh Thương rất ít khi nổi giận với cấp dưới. Vào lần phục vụ cuối cùng, tiếp viên cuối cùng dám dừng lại, hỏi Ứng Ẩn, cô Ứng có muốn ăn gì không? Cô ấy biết Thương Thiệu không ăn gì, nhưng Ứng Ẩn thì sao? Có thể cô đói, chỉ là không muốn thừa nhận. Cần người mềm mỏng để an ủi đưa cho cô một bậc thang. Thương Thiệu quay lưng về phía hai người. 2 giây sau, tiếp viên không nghe được câu trả lời của Ứng Ẩn. Chỉ nghe thấy anh ra lệnh với giọng lạnh lùng. Đi xuống, chuyến bay dài mệt mỏi. Ghế sofa đôi của Gulfstream vốn có thể gập phẳng để thành giường đôi. Nhưng suốt hàng giờ dài đằng đẵng dường như không ai chợp mắt. Một cuộc gọi công việc liên tục, ly nước trong suốt đầy đá, uống từng cốc nước đá, họng khô rát, từng số trong danh bạ bị anh chỉ trích một trận, một lúc đứng mỏi lúc lại ngồi, không tìm giải trí, chỉ nhớ từng lời thoại, nhớ được gì thì làm theo. Hàng chục bộ phim gộp lại, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, khi máy bay hạ cánh, mùa đông đã đến ở Đức. Gió tuyết bao phủ cửa sổ, máy bay riêng có sân đỗ và phương tiện đón. Xe limousine đen lặng lẽ dừng lại giữa tuyết rơi dày. Chẳng bao lâu sau, mái xe đã phủ đầy tuyết. Cần gạt nước trước kính chắn gió làm việc lặng lẽ. Trong xe ấm áp, tài xế mặc đồng phục nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn cầu thang của Gulfstream G550. Đã lâu rồi vẫn không thấy ai xuống. Ứng Ẩn không mặc áo, đứng mỏi lưng cũng mỏi, chân cứng đờ, cong nhẹ thì hơi đau. Em nhất định phải như vậy sao? Lần này đến lượt Thương Thiệu hỏi. Em không biết tốt xấu không nhận lễ, làm trái ý anh khiến anh mất hứng. Nếu anh Thương muốn trừng phạt em, nhục nhã em đều đúng. Em vẫn không chịu nói. Ứng Ẩn mỉm cười, nụ cười này không còn cứng rắn, thậm chí còn nhẹ nhàng. Cô bình tĩnh nói, anh Thương đừng nhìn em thế này. Thực ra em không quen việc mở chân để nhận lợi ích. Ứng Ẩn, tiếp viên đã mở cửa khoang. Gió thổi vào mang theo tuyết, cuốn bay cà vạt của Thương Thiệu và váy lót của Ứng Ẩn. Váy lót chiffon của cô bay như cánh hoa sen trong gió. Trong cơn gió và tuyết, Thương Thiệu bình tĩnh nói, không ai bắt em phải mở chân. Anh không muốn. Ứng Ẩn nhìn anh hỏi thẳng. Cô như đang hỏi về việc mở chân, lại như đang hỏi điều gì khác. Tiếp viên im lặng dựa vào cửa xe, thấy nhân viên mặt đất lấy hành lý, bước xuống cầu thang trong tuyết. Tiếp viên không nghe thấy giọng Thương Thiệu trước khi rời đi. Bây giờ không muốn, sau này cũng không sao. Tiếp viên tự hỏi, không biết anh Thương sẽ trả lời thế nào. Sau khi lấy hành lý, tiếp viên nhanh chóng quay lại ra hiệu cho tài xế trong xe doanh nhân. Ý là để anh ta đợi chút. Khoang máy bay chưa kịp ấm lên, tiếp viên run rẩy ngồi xuống mở vali chuẩn bị mua sắm hàng hiệu. Lấy ra một chiếc áo khoác lông. Anh Thương thật sự, chuyến bay này sắp xếp gấp gáp. Vài ngày trước nghe nói không đi dự hội nghị, không có thời gian, sáng lại nói muốn đi. Đội ngũ hàng không phải cuống cuồng. Cơ trưởng từ thành phố bên cạnh quay lại lái xe. Anh là ông chủ lớn, muốn đi thì đi, không cần chuẩn bị hành lý. Đến nơi có người sắp xếp mọi thứ chu đáo. Giữa tuyết lớn, tiếp viên lặng lẽ mở áo khoác lông ra, nghĩ chỉ có chiếc này mới làm ấm lên cho cô Ứng. Khi gấp áo khoác lông vào tay, tiếp viên bước nhẹ nhàng trên thảm tiến đến gần. Tiếp viên không ngờ hai người lại tiếp tục cãi nhau. Người đàn ông trước mặt trong bộ vest và cà vạt bay loạn, khuôn mặt mệt mỏi và nhợt nhạt sau một đêm không ngủ, dường như còn tức giận, không kiên nhẫn dập tắt thuốc trong gạt tàn. Ứng Ẩn quay lưng, không lấy áo khoác cũng không lấy khăn choàng. Tóc dài của cô bị gió từ cửa khoang thổi bay ra phía sau, cuộn lại như sóng đen. Cô bị gió làm run rẩy, tay trần bám vào khung cửa quay lại nhìn Thương Thiệu một lần nữa. Thương Thiệu ngước nhìn cô, cô trắng bệch đến mức gần như hòa tan trong cơn bão tuyết. Anh Thương không muốn thì thôi, mua cho em 100 bộ đồ hốt cơ chua. Em cảm ơn, mỗi năm sẽ cầu nguyện và thắp đèn trường minh trong đại điện của Phật. Tiếp viên định nhắc nhở cô về sự trơn trượt dưới chân nhưng lại thấy cô không mang giày. Ngay sau đó, chiếc áo khoác lông trong tay bị giật mất. Thương Thiệu mở rộng áo khoác quấn quanh Ứng Ẩn rồi bế cô lên. Chiếc áo khoác lông đen che khuất gương mặt trắng nõn và cứng rắn của cô. Đôi môi mím chặt, mắt mở to, Thương Thiệu ôm chặt cô. Đi vào cơn gió và tuyết. Tôi muốn... Cách chương.